Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày thứ sáu rồi, là tới ngày mà Thi lại kể chuyện cho mọi người nghe. Thì hôm nay Thi ngồi kể trong một cái khung cảnh là ngoài trời đang mưa rả rích các bạn, không khí thì nó hơi lành lạnh rờn rợn. Và hôm nay Thi sẽ trả lời một cái câu hỏi mà rất là nhiều bạn hỏi Thi, là khi mà Thi đọc nhiều chuyện ma như vậy thì Thi có bị ám ảnh và tối Thi có ngủ ngon hay không. Thì Thi xin trả lời luôn với tất cả mọi người rằng Thi không hề bị ám ảnh và tối Thi ngủ rất là ngon các bạn. Cho nên cái vấn đề này mọi người không cần phải lo cho Thi đâu. Mà hiện tại thì chỉ lo một cái duy nhất rằng là cái kênh Misu của Thi đang bị tấn công rất là nhiều, đang bị đe dọa rất là nhiều phía các bạn, cho nên có thể mất bất cứ lúc nào. Thì Thi xin nói luôn rằng nếu kênh Misu của Thi mà có bị mất, Facebook của Thi mà có bị hack và chiếm mất thì không sao, Thi không lo. Thi sẽ thành lập một cái web riêng và Thi sẽ kể trực tiếp trên web riêng của Thi. Thì hy vọng rằng những bạn yêu thích chuyện ma của Thi có thể và vào đó để mà nghe Thi kể. Thì Thi sẽ kể cho đến khi nào không còn chuyện để kể nữa thì thôi các bạn. Cho nên mọi người cứ yên tâm đi, Thi không bỏ cái công việc này đâu. Và Thi đồng thời sắp tới Thi sẽ khai trương thêm một cái kênh chuyện cổ Phật giáo dành cho những Phật tử các bạn. Đây là những câu chuyện về tiền kiếp của Đức Phật. Thì Thi thì rất là yêu thích những cái câu chuyện này. Thi đọc thì Thi thấy nó rất là dài các bạn, và đồng thời nó in những cái cuốn sách rất là dày, cho nên nó là có nhiều người không có thời gian đọc lại, thấy dài quá cũng ngán không muốn đọc. Thì Thi sẽ đọc lại những cái câu chuyện đó và Thi tìm những cái ý chính, những cái bài học mà nhân văn, những cái luật nhân quả trong những cái câu chuyện đó thì Thi sẽ kể lại cho mọi người nghe. Hy vọng rằng mọi người yêu thích. Và Thi nói luôn với tất cả các bạn trẻ rằng những câu chuyện Phật giáo rất là hay các bạn, hay hơn chuyện ma luôn các bạn. Cho nên nó là hy vọng là những Phật tử có thể ủng hộ cho Thi khi mà Thi khai trương cái kênh mới. Thì hôm nay Thi cũng sẽ kể về những câu chuyện mà của những bạn ở khắp nơi gửi về cho Thi. Thì Thi sẽ chụp lại cái màn hình và up lên trên Facebook của Thi vào một cái album riêng dành cho những bạn không thích xem clip. Hôm nay Thi sẽ kể về một cái câu chuyện của một bạn ở miền biển các bạn. Và câu chuyện này á, là cũng xảy ra cách đây 8-9 năm trước rồi. Thì 8-9 năm trước trong cái xóm của bạn là có một cái chị, và chị này bị vong nhập các bạn, và cái vong theo chị này rất là dữ. Hàng ngày á, là cứ tầm trưa chiều là chị ấy đi ra đường và la hét lên rất là nhiều, quậy phá rất là nhiều, mặc dù là bình thường. Và trước khi mà bị vong nhập là chị ấy rất là hiền, mọi người rất là yêu thích chị ấy các bạn. Thì khi mà bị vong nhập như vậy thì gia đình không biết là ai chỉ, thì lại đến một nhà của một bà thầy đó. Và bà thầy này chỉ làm sao chị này chết luôn. Là bà thầy này hả, là kêu người trong nhà chị là chói chị lại và đem đến thì bà đã đốt bùa các bạn, đốt bùa và trùm mền lại là cho chị này hủy bùa. Thì do là bị đốt, do là bị trùm mền như vậy thì khi mà đốt bùa, khi mà lấy ra thì chị đã nghẹt thở và chết các bạn. Lúc này á, chị chết là cái gương mặt của chị bị cháy xém đen thui. Thì cái người mẹ của chị này là một người mẹ không có tốt, rất là ham tiền, cho nên nó là cái bà thầy này đã trả cho cái người mẹ này một số tiền rất là lớn để mà bưng bít lại cái chuyện này, không thưa bà ấy ra tòa các bạn. Và hiện tại thì bà thầy này đã đi Mỹ, sau khi mà giao tiền một cái số tiền lớn cho mẹ của cô này rồi á, thì bà trốn đi Mỹ luôn, và tới bây giờ bà vẫn còn đang ở bên Mỹ các bạn. Thì khi mà chị này chết là 4 giờ sáng, thì gia đình đem về nhà lúc 5 giờ sáng. Thì bà mẹ này không cho những đứa con khóc. Và khi mà hàng xóm kéo lại á, thì cũng có em này đi coi. Thì em này thấy là khi mà dở mền ra thì thấy cái xác của chị này là cái gương mặt bị cháy đen. Thì khi chị chết đi á, là gia đình hàng xóm á, là những cái hàng xóm xung quanh là lên án bà mẹ này rất là nhiều vì ham tiền mà không có dám lên tiếng để mà tố cáo cái người thầy bói đó. Thì khi đám tang được tổ chức á, là bà này giả khùng giả điên các bạn để mà trốn tránh những cái dư luận hiện tại lúc đó. Thì bà này giả khùng đã điên kể cả khi mà tới tai nhà báo họ xuống để mà họ viết bài á, thì bà này giống như là giả bộ khùng luôn để mà tránh đi. Thì nhà báo lúc đó cũng không hỏi được gì, thì cũng có hỏi ba của bạn kể lại cho Thi nghe nữa, nhưng mà ba bạn này không có dám nói, sợ bà này bà chửi, tại bình thường bà rất là dữ. Thì sau khi mà chôn chị này xong rồi thì bà này trở lại bình thường các bạn. Và từ khi mà chôn rồi thì cái xóm này là cứ 7 giờ đó, là 7 giờ tối là không ai dám ra đường. Tại vì chị này rất là linh. Nếu mà ra đường đó là tầm khoảng 6 7 giờ là trông thấy cái chị này là đi tới đi lui trước cửa nhà mà mặc bộ đồ màu trắng. Thì trong cái xóm này là người ta thấy rất là nhiều. Và tại vì khu này là dân biển các bạn, sáng người ta cũng đi sớm lắm nên cứ hễ mà đi ngang nhà chị này thì họ sẽ thấy cái chị này, một là đi tới đi lui trước cửa nhà, hai là sẽ lơ lửng ở trên cái cây đa mà bên hông nhà của chị đó đó. Thì đối diện nhà của chị này thì có nhà của một bà lão, và đêm đó thì bà lão bả đi toilet, bả giật mình, bả thức dậy bả đi toilet thì bả nhìn ra ngoài cái cửa kính thì bả trông thấy chị này là đang buồn bã đi tới đi lui trước cửa nhà vậy đó. Thì bà cũng do là lớn tuổi thì bà cũng không có sợ ma lắm, nhưng mà cũng mất hồn và cũng quay đi không có dám nhìn. Và chị của bạn này cũng vậy, và bạn này cũng vậy. Trong một cái lần đó là đi ra ngoài buổi tối đó, là giống như là ở trong cái sân nhà thì có những cái ghế là ra ngoài đó ngồi chơi các bạn, thì đang ngồi chơi như vậy á thì nhìn qua thì thấy chị này đang lơ lửng trên cây, thì rất là sợ và không dám đi vô và lết vô trong nhà thôi, kiểu cũng không dám nằm ngoài đó. Thì kể cả chú của bạn này cũng thấy, và có một ông anh cũng thấy, và những người đó không hề tin có ma. Nhưng mà sau khi mà nhìn thấy cái bóng của chị lơ lửng trên cây á, là họ tin và họ rất là sợ các bạn. Thì sau một thời gian á, thì trong cái xóm này mới kêu cái nhà bà này là chặt cái cây đa này đi, đừng để cây đa này nữa, tại vì nếu mà để đây á, thì chị cứ sống ở trên đó rồi giống như là không thể siêu thoát được, thì bà này không chịu chặt. Thì sau đó là dân làng mới tìm được một cái người đó là mua lại cái cây đa này. Thì bà này do là tham tiền, bà này bạn nói với Thi là một cái người mẹ mà tham tiền hết xài đó, thì bà này do tham tiền thì bà bán lại cái cây đa đó, và bà giữ lại một cái nhánh để mà bà trồng tiếp. Trước kỳ này là bà trồng trước sân nhà luôn, trước cửa nhà luôn, chứ không còn bên hông nữa các bạn. Thì tới bây giờ thì cái nhánh cây đó đã nó đã to ra nữa rồi, chứ nó không có còn nhỏ như cái thời đó. Thì hiện tại bây giờ đây thì cái bóng của chị vẫn còn ở trên đó, giống như là chết mà không có được siêu thoát, chết oan chết ức là không được siêu thoát các bạn. Cho nên nó là cứ quẩn quanh đó hoài. Và những cái người bạn mà chơi cùng với chị ấy cái thời mà chị ấy còn sống đó, là lứa lứa tuổi với nhau á, là phải đi qua những cái nhà của bà con mình ở, tại vì nếu ở đó thì thường xuyên là bị chị ấy về nhập vô. Và cái thứ hai nữa là cái người bạn trai hồi xưa thì chị có yêu một cái anh chàng, nhưng mà cái anh chàng này là không có đáp lại tình cảm của chị này. Thì anh chàng này quen với lại một cô người yêu khác, thì cái chị này về nhập nhập vô cái cô người yêu của anh chàng đó. Mà may thay á, là gia đình của cái cô đó tìm được thầy để mà gỡ, để mà trục cái vong của chị này đi, thì mới hết cái trường hợp đó các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà bạn kể cho Thi, mà bạn viết cái chữ tin lắm, Thi đọc khó hiểu dữ lắm các bạn đó. Thì Thi sẽ chụp lại cái màn hình và up lên trên Face. Và đây là một cái câu chuyện cho chúng ta một bài học rằng chúng ta không nên đi thầy bà mà cái này là giống như là thầy bà dởm đó các bạn, lừa đảo đó, thì nó sẽ thiệt thân chúng ta. Nếu chúng ta bị vong nhập hoặc là nghi ngờ vong theo thì các bạn có thể vào trong chùa để mà trực tiếp gặp thư sư trụ trì. Còn nếu mà sư trụ trì không có duyên trị cho các bạn thì các bạn có thể tìm những cái thầy khác mà có gọi là nhiều người mà tin tưởng, nhiều người chỉ dẫn đó, thì các bạn đi những cái người sư đó, những cái người thầy đó thì tốt hơn các bạn. Đừng nên đi bậy bạ mà nghe lời vẽ vời thì vừa tốn tiền cho mình mà vừa thiệt thân mình nữa. Đây là cái câu chuyện thứ nhất. Và câu chuyện thứ hai thì hôm nay Thi sẽ kể những cái câu chuyện ngắn thôi, chứ không kể những câu chuyện dài. Tại vì các bạn gửi về cho Thi thì chuyện ngắn rất là nhiều, các bạn lâu lâu mới có một cái câu chuyện dài. Đó thì một cái câu chuyện thứ hai là ở dưới An Giang, và một tỉnh dưới An Giang thì dưới khu vực này là có một cái miếu để hoang các bạn. Và câu chuyện này là do má hai của bạn này gửi kể lại và bạn gửi cho Thi. Thì cái miếu hoang này bỏ hoang rất là lâu, không ai vào mà lau chùi cúng kiến hết. Thì cái miếu này cũng không có lớn lắm, nó có 6 cái cửa sổ, thì hai cửa sổ trước, hai cái cửa sổ bên hông và hai cái cửa sổ phía sau. Thì mọi người đi ngang thì có thể nhìn vào được trong miếu đó. Thì ở trong đó thì có một con ma nữ mà thuộc dạng giống như là đã thành quỷ rồi. Nó rất là giống như là không sợ gì hết. Nó thường xuyên vào tầm khoảng 6-7 giờ tối là nó đã hiện ra. Nó ngồi trên cái thanh sàn nhà ở trong cái miếu đó. Và ai mà đi ngang thấy là rất là sợ. Cho nên mọi người cứ là nếu mà có việc đi ra ngoài ban đêm mà tối thì mọi người sẽ đi một cái đường khác chứ không dám đi ngang đó. Thì cái miếu này rất là nổi tiếng các bạn. Thì một hôm là cái chợ đó người ta đang bàn tán thì có một cái ông đó ở một cái xứ khác ổng đến, thì ổng làm nghề bốc vác các bạn. Thì ổng nghe cái câu chuyện đó ổng không tin, ổng nói làm gì mà trên đời này có ma cỏ quỷ yêu gì, làm gì có. Thì ổng sẽ đi vào trong cái miếu đó ổng ngủ lại. Thì mọi người á mới nói là trời ơi đừng có làm vậy, ổng nhất quyết ổng vẫn vào mà các bạn. Thì khi mà ổng nói nếu mà tôi ngủ qua ăn đêm mà không có chuyện gì thì mọi người phải bao tôi một chầu nhậu, ông này rất là ghiền nhậu. Thì mọi người cũng ok đồng ý luôn, là trong đó có má hai của bạn này nữa. Thì cái đêm đó ổng vào trong đó ổng ngủ á, thì ổng đem theo một cái con dao mà gỉ sét và ổng văng mùng trải chiếu hết rồi. Ổng để con dao đó dưới trong cái gói á và ổng nói rằng xem mày dám làm gì được tao. Và khi mà nói câu đó xong thì ổng bỏ ổng đi nhậu các bạn. Và khi ổng trở về là ổng hơi xỉn rồi và ổng nằm xuống ngủ. Thì đang nằm như vậy thì ổng nghe một cái tràng cười rất là lớn, lớn dữ lắm. Thì ổng giật mình thức dậy thì ổng không thấy ai hết và cũng bình thường. Thì lúc này ổng mới với theo một cái, ổng có đem theo một cái chai rượu, ổng với lấy chai rượu đó ổng uống thêm một ngụm. Ổng ngụm uống sau khi mà ổng uống thì ổng nằm xuống ngủ tiếp. Thì đang ngủ như vậy thì ổng có cảm giác như cái chân của ổng là bị kéo các bạn. Thì đang nằm vậy mà mới bị giật giật giật thì ổng lại tiếp tục ngồi dậy và ổng phản kháng lại, là ổng chụp cái con dao dưới gối nằm của ổng và ổng chặt vào trong cái góc tường, trong cái góc chiếu của ổng đó. Thì lúc này chặt thì cũng không có gì, không có gì, thì ổng lại tiếp tục ổng nằm xuống. Và khi mà nằm xuống rồi đó, thì tự nhiên là ổng nghe một cái tiếng cười khúc khích và ổng mở mắt ra ổng nhìn thì cách cái mồm của ổng 1 mét. Thì cái mồm như vậy các bạn, và nó cách 1 mét như vậy á thì ổng lại thấy một cái gương mặt người, và cái gương mặt này rất là to, nó bự mà hả như là một cái mâm các bạn, và hai con mắt của nó đen thui, trong đó là có máu trong đó. Và cái gương mặt đó thì nó màu tím xanh là giống như màu tím bầm đó. Thì cái răng đó thì có 2 cái răng nanh nó tới cái càm luôn như vậy nè. Thì ổng quá hốt hoảng khi mà nhìn thấy cái gương mặt vậy và ổng la lên rất là lớn. Lúc đó là 4 giờ sáng, thì những người xung quanh khu vực ấy họ đều nghe cái tiếng la nhưng họ không có dám vô. Thì tới khi mà 6 giờ đó thì mọi người mới chạy vào, mọi người bắt đầu mới kéo nhau rất là đông để đi vào trong cái miếu đó để tìm ông này. Thì lại thấy ổng là đang nằm trên cái sàn ngang của cái miếu các bạn. Xin lỗi mọi người là tại có người vừa đến tìm Thi cho nên hơi bị gián đoạn chút xíu lúc này. Thì khi mà tất cả mọi người trong cái làng đó là xúm vào đi đi vào trong cái ngôi đền đó thì thấy là ổng đang nằm vắt ở trên cái sàn ngang, trên cái sàn rất là cao các bạn. Thì khi mà đem ổng xuống đó, thì mọi người mới bắt đầu cạo gió rồi hỏi ổng là lý do gì, ổng đã nhìn thấy gì. Lúc này má hai của bạn đó là hỏi ổng là có chuyện gì xảy ra, thì ổng mới kể lại cho mọi người nghe những cái sự việc mà ổng đã nhìn thấy. Và khi mà ổng kể lại thì vừa kể xong thì ổng bị sùi bọt mép các bạn, sùi bọt mép và ổng lên cơn giống như là giật kinh phong và ổng ngất xỉu luôn. Thì lúc này là những cái người trong cái miếu đó là đưa ổng đi lên trên cái trạm xá. Và hiện tại là ổng đang coi như là khi mà tỉnh lại rồi thì ổng bị khùng, giống như là bị khùng, bị điên như các bạn. Cái tâm trí ổng cũng không có còn bình thường nữa. Thì đây là một cái bài học mà dành cho những người mà bán bổ ma quỷ các bạn, bán bổ thần thánh ma quỷ. Không tin thì thôi, nhưng nếu mà không có tin nó thì kho đừng nói. Nhưng mà đã ổng đã bán bỏ như vậy thì ổng lại trả một cái giá, mà hiện tại ổng trả một cái giá rất là đắt các bạn, là do là ổng đã quá ám ảnh cái hình ảnh mà ổng nhìn thấy cho nên đó là tâm trí ổng không còn bình thường nữa. Thì đây là một bài học dành cho các bạn trẻ, nếu các bạn không tin thì các bạn đừng lên tiếng, các bạn đừng nói gì hết, tại vì những cái vấn đề này là mình không hề nói trước được các bạn. Những cái vấn đề này là nó dạng như là nó đã tâm linh quá rồi thì chúng ta là đừng nên nói nhiều, đừng tham gia nhiều nếu mà chúng ta không tin. Đó thì một cái câu chuyện nữa là một cái người cậu của bạn này đi du học bên Nhật các bạn, và thuê là khi mà cậu này đi qua bên Nhật thì có cùng với những người sinh viên khác để mà thuê một cái nhà, và cái nhà đó là có 3 phòng, thì người cậu bạn này ở trong một cái phòng chính giữa và hai người bạn thì ở hai phòng hai bên. Thì phòng thì cũng không có lớn đâu, chỉ nhỏ nhỏ thôi, trong đó thì gồm có là tủ, rồi có một cái tủ ăn tường, rồi có những cái vật dụng cần thiết để mà sinh hoạt. Thì hai phòng hai bên thì đều là không có gì hết các bạn, nhưng duy nhất chỉ có cái phòng chính giữa là nó có chuyện, là ban ngày bình thường học hành mà mở đèn bình thường không sao, nhưng mà hễ mà khi mà tối mà tắt đèn để mà đi ngủ á thì lại nghe một cái tiếng gõ mà ở trong cái tủ, mà tại vì đó là một cái tủ âm vào trong cái tường rồi cho nên nó là không có thể nào đổi mà để mua cái tủ mới được. Cái đêm đầu thì người cậu này tự nhiên là nghe cái tiếng gõ cốc cốc cốc cốc vào trong cái cửa tủ, và khi mà người thanh niên này á là mở mở ra và mở đèn lên, mở cái tủ ra thì trong tủ hoàn toàn không có gì các bạn. Thì cứ hễ mà cứ đóng cửa, đóng tủ lại và nằm ngủ á thì cứ nghe, nhưng mà cái người thanh niên này không hề sợ ma, người cậu của bạn này không hề sợ ma các bạn. Và hả là cứ là trong vòng rất là nhiều đêm như vậy á thì ổng thì cứ nghe cái tiếng gõ cửa đó, mà ổng cứ trùm mền, ổng cố tình giống như ổng không biết. Thì có một lần ổng nghe một cái rầm mà giống như là cái tiếng đó là giống như là một cái tiếng đá cái cửa ra vậy, đá cái cửa tủ và nó giống như là được mở ra. Thì khi mà ổng mở cái mền ra, ổng mở đèn lên xem thì cái tủ hoàn toàn bình thường, không có gì mà gọi là một cái dấu vết gì mà cái tủ bung ra cả. Thì lúc này cái người này gọi điện về Việt Nam cho mẹ của cái người cậu đó đó và kể lại cho nghe, thì bà mới kêu rằng đó là bây giờ mua bánh trái để mà cúng hoặc là nấu một cái mâm cơm để mà cúng trong cái phòng đó, tại vì mình tới mà mình ở mà mình cũng không có xin phép người ta thì người ta trêu ghẹo mình. Thì nhưng mà cái người này thì họ không tin các bạn, và cái lòng của họ rất là vững cho nên cũng không cúng luôn, cố tình không cúng luôn. Thì một thời gian sau, ở thêm một thời gian sau thì hết, giống như là trêu ghẹo chọc ghẹo không được thì thôi không thèm chọc thằng này nữa. Đó là như vậy các bạn, thì đây là ma hiền thôi chứ không phải là ma dữ đâu, tại vì nếu mà gặp ma dữ thì người cậu này cũng không có an toàn ở trong nhà này nữa. Thì nói tới cái chuyện mà tâm vẫn thì Thi lại có thêm một cái chuyện kể cho các bạn nghe, rằng là có một cái ông này, hai vợ chồng ông này á là rất là thương yêu nhau, nhưng mà khi mà người vợ của ông này bị bệnh á và khi mà hấp hối thì người vợ có nói rằng á là anh ơi em chết, em bỏ lại anh rồi thì thôi anh ráng ở lại mà anh sống cái quãng đời còn lại. Thì ông này mới hứa với bà vợ của mình, em ra đi đi, anh hả thương em lắm, nếu mà em đi thanh thản anh hứa là anh sẽ không bao giờ lấy ai nữa. Thì ổng hứa với bà vợ, trong lúc mà bà vợ hấp hối như vậy các bạn thì bà vợ mất đi. Thì vài năm sau thì cuộc sống của ổng cũng không có con và ổng cũng rất là buồn tẻ, thì lại ổng lại cảm thấy thiếu vắng một cái tình cảm và đôi lứa, thì ổng có yêu một người đàn bà khác. Và khi mà yêu cái người đàn bà này thì ổng lại thường xuyên, khi mà bình thường thì không sao các bạn, nhưng mà khi mà yêu cái người đàn bà khác á, thì ổng lại thường xuyên nhìn thấy cái vong hồn của bà vợ về. Và cái người vợ này về giống như là chỉ cho ổng thấy để nhắc ổng nhớ lại cái lời hứa mà năm nào ổng đã hứa là ổng sẽ không tái hôn nữa. Thì ổng rất là sợ hãi khi mình nhìn thấy, cứ hoặc là đang ngủ thì ổng lại nghe tiếng lụp cụp ở sau bếp. Thì ổng lại là khi mà đi ra sau bếp á, thì ổng là không thấy gì hết, không thấy gì hết, hoặc là ổng đang nằm mơ mơ màng màng thì ổng thấy cái bóng dáng của vợ ổng về, rồi cứ trách móc ổng là tại sao yêu một người đàn bà khác như vậy mà cái lời hứa là khi bả mất thì ổng không giữ. Thì ổng rất là sợ các bạn. Thì ông này đạo chúa thì ổng có đến tìm một cha xứ và ổng có kể về những cái hiện tượng mà ổng thấy như vậy á, thì cha xứ mới giải thích rằng đó là tâm tâm của ổng khi mà ổng yêu người khác, mà tâm của ổng thì cứ thấp thỏm lo sợ rằng đó là ổng phản bội lại người vợ, thì đó là do tâm của con thôi. Thì ở khi mà ổng nghe cha xứ giảng giải vậy thì khi mà ổng về á thì đêm đó ổng đang nằm và ổng nằm trên một cái ghế mà giống như cái trường kỷ các bạn, thì ổng lại thấy bà vợ về và trách móc tiếp, thì ổng mới nói rằng đó là tôi không có sợ bà đâu, bà đi rồi, dương gian, cái nợ dương gian đã hết rồi thì bà đi đi, thì tôi không có sợ bà nữa. Thì khi mà ổng nói cái câu đó thì bà vợ biến mất luôn và không còn trở về nữa, các bạn cũng không nhìn thấy trở về nữa. Đây là một cái câu chuyện mà Thi nói là cái người mà cái tâm vững, nếu mà các bạn sợ hãi nhiều quá thì các bạn sẽ nhìn thấy những cái gì mà các bạn không muốn thấy. Đó là một cái câu chuyện mà Thi biết được, Thi nghe kể lại thôi chứ cũng không có biết chính xác là nó có thật hay không. Thì thêm một cái câu chuyện nữa các bạn, và cái câu chuyện này là của một bạn trai quê ở Vĩnh Long, là cùng quê với Thi, kể lại cho Thi nghe là cái câu chuyện này từ thời mà ba của bạn và cậu chú bảy của bạn khi mà còn cái thời trẻ trâu á. Thì hồi xưa mà nhà thì nhiều mà cây có, nhà thì thưa nhưng mà cây có thì nhiều, thì cái thời đó đi học thì không có được ông bà nội cho tiền nhiều đâu, thì ba của bạn và chú của bạn phải là tối á, là đi mò những cái trái xoài rụng á các bạn, và sáng đem ra chợ bán nên có tiền xài. Thì cái cứ tối là phải đi, tại vì những cái vườn đó là có chủ vườn, người ta không có cho qua để mà hái mà quậy xoài như vậy, thì phải tối mới đi. Thì đi là thường là khoảng 2-3 giờ sáng là đi. Thì một hôm đó là cứ đi như vậy, và đêm đó là giống như là bình thường hai người hai anh em mới đi như vậy á. Thì thường là chú bảy của bạn á, là sẽ đứng ở dưới để mà soi đèn cho ba của bạn này á, là xuống dưới mương mò. Cái mương á, thì cũng không có mà nước không có cao các bạn, tới chỉ tới cái khoảng cái đầu gối thôi. Thì thường á là xoài nó sẽ rụng, và những cái trái xoài chín á nó sẽ rụng xuống cái mương đó, nó kêu là bẩm bẩm vậy đó. Thì hai người này bắt đầu xuống mò rồi bắt đầu lên rửa ráy rồi bắt đầu đem ra chợ bán. Thì cái đêm đó cũng vậy, rõ ràng là nghe cái tiếng xoài rụng rõ ràng như vậy, rất là nghe thì nghe rất là nhiều, nhưng mà khi mò thì hoàn toàn là không không thấy cái trái xoài nào hết các bạn. Và cứ mò nghe tiếng xoài rụng nhưng mà mò là không thấy, mà rất là nhiều lần như vậy. Thì nhìn lên thì ba của bạn này nhìn lên trên cái cây xoài á, thì thấy rõ ràng có một người mà không rõ cái hình người, chỉ là một cái bóng trắng, thì nằm giống như là nằm vắt vưởng ở trên cái cành cây các bạn. Thì ba bạn này giống như là hoảng hốt hoảng, và nhìn lên thì thấy cái chú người chú bảy này đang ngồi ngủ gục. Thì nhìn là ba của bạn lại tiếp tục nhìn lên lần nữa, thì thấy cái người này á là cười với mình, và biết là hả cái người này là đang trêu ghẹo rồi, bắt đầu chạy ù lên và kéo chú bảy bạn đang ngồi ngủ gục đó kéo đi là chạy chạy chạy chạy về nhà, và từ đó về sau không có dám đi mà mò xoài ban đêm nữa các bạn. Đây là cái trường hợp mà đi đêm có ngày gặp ma đó, là cái trường hợp này áp dụng cho cái câu đó. Thì bây giờ đó là tại vì hôm nay là Thi kể những cái câu chuyện ngắn, cho nên nó là có nhiều câu chuyện là có sẽ có nhiều bạn nói là không có áp phê, nghe chuyện kinh dị riết rồi quen, nhưng mà các bạn phải thông cảm cho Thi, tại vì những bạn mà đã có cái tấm lòng gửi về cho Thi thì Thi bắt buộc phải kể, chứ không phải là cứ chuyện hay hoặc là chuyện kinh dị thì Thi lựa ra Thi kể, không phải vậy. Thi kể hết tất cả các chuyện mà các bạn gửi về, cho dù hay hoặc là các bạn cho rằng không hay, nhưng đối với Thi là hay. Thi trân trọng những cái tấm lòng mà của những bạn đã kể cho Thi, và Thi xin lỗi luôn những bạn mà gửi tin nhắn cho Thi mà Thi chưa kịp trả lời đó, là các bạn thông cảm, tại vì một ngày của Thi rất là nhiều tin. Thi thiệt thà nhiều khi Thi nhìn cái tin mà Thi bị áp lực luôn, áp lực luôn là do quá nhiều tin. Mà nếu mà Thi suy nghĩ rằng đó, nếu mà không trả lời các bạn thì các bạn giận Thi thì Thi bị áp lực cái chuyện đó, nhưng mà Thi cũng phải đành chịu, tại vì nếu mà để dành thời gian mà để trả lời hết những cái tin đó thì Thi lại hết cái thời gian làm những chuyện khác. Thì mong rằng các bạn thông cảm, các bạn cứ gửi thẳng trực tiếp chuyện của các bạn vào mail cho Thi luôn, và khi Thi đọc thì Thi sẽ kể lại liền. Có thể là Thi trả lời một hai câu để cho các bạn vui, nhưng mà các bạn nhớ là Thi rất là trân trọng những cái câu chuyện mà các bạn gửi cho Thi. Hôm nay là kết thúc ngày thứ sáu rồi mọi người, thì hôm nay sao không hiểu sao nãy giờ quá trời người tìm Thi, cho nên Thi cũng không tập trung kể được, cho nên nó là mong mọi người thông cảm cho Thi. Thì hẹn với mọi người ngày thứ hai thì Thi sẽ kể một cái câu chuyện dài cho các bạn nghe. Nhưng mà chuyện dài ở đây là gì? Chuyện dài là một cái câu chuyện mà nó dài, mà khi mà Thi kể nó kéo dài được 10 đến 12 phút thì là chuyện dài, chứ không phải là có nhiều bạn nghĩ là một cái câu chuyện thiệt là dài thòn và kể hết một clip luôn, không phải. phải vậy. Tại vì những cái câu chuyện ma mà các bạn chứ đâu phải là chuyện tiểu thuyết gì đâu mà phải kể hết từ đầu đến cuối clip một câu chuyện. Thì nếu mà như vậy thì chỉ có được 12, 15 phút thì không biết là các bạn có chịu hay không. Thì thôi bây giờ là hẹn với lại các bạn ngày thứ hai nha. Hôm nay là cuối tuần rồi. Chúc mọi người, tất cả mọi người á, là hạnh phúc ngày thứ bảy chủ nhật á, là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình. Và chúc buổi tối nay vui vẻ. Nhớ là 11, 12 giờ đêm mở clip thì lên và nghe xong ngủ ngon nha mọi người. Hẹn với mọi người ngày thứ hai, nhớ đừng quên thi nha. Bye bye.